Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3002, tuyển chọn tỉ mỉ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bởi vậy rất nhanh, ba cái gia hỏa liền cất tiền. Một đường tiến đến Rong Binh thị trường. Bắt đầu, cẩn thận chọn lên, nguyên bản, tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn liền là muốn đi bên ngoài, chặt một chút củi, đến kiến tạo bản thân cửa. Hàng, lấy Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, ba người vượt qua 60 cấp chiến thể, chặt một chút củi, cái kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tuy nhiên bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng là nhân số cuối cùng, quá ít, coi như bọn họ có thể nhanh chóng chặt số lớn củi, nhưng lại không có biện, pháp vận trở về, bởi vậy, tại Sở Hành Vân nghĩ đến. Chỉ cần tạm thời thuê 300 cái rong binh, hỗ, trợ đem chặt tốt củi vận trở về, cũng liền có thể. Thế nhưng là cái kia Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, nhưng lại không nghĩ. Như vậy, đi qua mấy ngàn năm nay, bọn họ thật sự là buồn bực hỏng, lo lắng bản thân lúc nào cũng có thể sẽ cuồng hóa. Bọn họ mỗi ngày đem bản thân nhốt tại mật thất bên trong. Liền cửa cũng không dám ra ngoài. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể bảo đảm bản thân cho dù cuồng hóa cũng sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Một mực đến chết, cũng chỉ có thể chết ở mật thất bên trong. Căn bản đi không ra. Hiện tại, khốn nhiễu bọn họ mấy ngàn năm tai họa ngầm rốt cục bị triệt để loại trừ, tịnh hóa. Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn lần nữa dã lên. Hiện tại rốt cục có cơ hội, lần nữa chiêu mộ thành viên, tổ kiến chiến đội, bọn họ cái nào khả năng đi lừa gạt. Mặc dù thời gian có hạn, rất khó quá mức tuyển chọn tỉ mỉ, thế nhưng là lấy ba người lão kia cay ánh mắt, kinh nghiệm phong phú, chỉ hơn nửa canh giờ, liền riêng phần mình chọn xong 100 tên đội viên. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân chỉ là hy vọng tạm thời thuê. Chỉ thuê một ngày thời gian liền có thể. Dù sao, một cái trăm người man ngưu rong binh đoàn. Một ngày thuê kim, có thể liền là 1000 mai ngũ thải linh cốt. Tạm thời tới nói, Sở Hành Vân căn bản không dùng được nhiều người như vậy tay. Bởi vậy căn bản là không có nghĩ trường kỳ thuê. Thế nhưng là Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong lại không nghĩ như thế. Tuy nhiên bọn hắn yên lặng nhiều năm. Nhưng là trong tay vẫn là rất có một chút tiền. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ba cái này ra hòa có thể đều là dụng binh. Giới truyền thuyết có thể nói là thần tượng cấp tồn tại. Bọn họ fan hâm mộ đơn giản trải rộng toàn bộ Man Ngưu Trấn. Chỉ cần có thể đi theo bọn họ, mọi người tình nguyện một phân tiền đều không muốn. Hoặc có lẽ là mọi người nguyện ý dùng bản thân tiền thuê đổi lấy cái này tam đại cự đầu chỉ điểm. Chiến thể mặc dù rất trọng yếu, có thể nói là một tên tu sĩ căn bản, thế nhưng là chỉ có chiến thể lại không kỹ thuật đánh nhau mà nói, lại như cũ là không được. Nếu như phế bỏ Sở Hành Vân vô lượng hộ thuẫn, bạo phong trùng kích cùng năng lượng chút xuống, như vậy Sở Hành Vân thực lực đem nháy mắt giảm xuống nhiều gấp mấy lần. Chiến thể phối hợp thêm chiến kỹ, mới là một cái tu sĩ cường đại căn bản. Vì có thể cường đại lên, những cái kia tuổi trẻ rong binh, thực sự không ngại dùng bản thân tiền thuê, đi đổi lấy đối phương chỉ điểm. Trên thực tế, chỉ cần Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể kéo một chi khổng lồ chiến đội. Hơn nữa, chiến đội bên trong tất cả mọi người đều sẽ không muốn tiền thuê. Lại hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều nguyện ý dùng bản thân tiền thuê, xem như học phí, hướng công ngưu đội tam đại cự đầu học tập chiến kỹ, kinh nghiệm cùng ý thức. Bởi vậy, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong mặc dù đem trong tay đệ nhất bút 1000 mai ngũ thải linh cốt theo số phát xuống dưới, thế nhưng là tiếp xuống những cái này rong binh đều sẽ không rời đi, mà là trung thành đi theo cái này tam đại cự đầu. một mực đến bọn họ chiến thể cấp bậc, đi đến 60 cấp. Sở dĩ kẹt tại 60 cấp, là bởi vì 60 cấp trở xuống, đều xem như thông thường man, như chiến sĩ, mà một khi chiến thể cấp bậc đạt đến 60 cấp, liền xem như man ngưu tinh nhuệ. Man ngưu tinh nhuệ là đội trưởng cấp tồn tại, lại muốn cho nhân ra bạch bạch vì ngươi làm công, vậy liền không có khả năng. Thay cái thuyết pháp, một khi chiến thể đi đến 60 cấp, cơ bản cũng liền xuất sư. Từ xưa danh sư ra cao đồ, muốn trở thành cao thủ, liền phải cùng cao thủ cùng một chỗ, hướng cao thủ học tập, cùng cao thủ luận bàn. Đây là đường tắt duy nhất. Man ngưu nhất tộc coi trọng nhất truyền thừa, lấy man ngưu tộc trí tuệ, muốn dựa vào cái người lực lượng đi sáng tạo ra một môn chiến kỹ, đồng thời một đường cường đại lên, cái kia cơ hồ là hoàn toàn không có có thể. Man ngưu nhất tộc chiến kỹ đều là một đời tiếp một đời truyền thừa xuống, đi qua ngàn vạn đời man ngưu tổ tiên không ngừng tìm tòi, mới từng bước một đem man ngưu tộc chiến kỹ phát triển đến bây giờ giai đoạn. Lấy man ngưu trùng tràng làm thí dụ, cho dù là Sở Hành Vân trí lực cũng rất khó đối man ngưu trùng tràng làm ra bất kỳ sửa chữa. Man ngưu tộc mặc dù trí lực cũng không cao, nhưng là ngàn vạn đời man ngưu tộc, nhiều đời tìm tòi, nhiều đời truyền thừa, phía dưới nước chảy đá mòn giống như một dạng sáng tạo ra vô số siêu trác chiến kỹ. Trừ phi những cái kia man ngưu chiến sĩ không ôm chí lớn, chỉ muốn trộn lẫn ăn chờ chết, bằng không mà nói, hơi có chút dã tâm man ngưu tộc chiến sĩ liền đều mong mỏi lấy có thể lấy được cao thủ xem trọng, có thể trở thành bọn họ tùy tùng. Cũng chỉ có như thế, bọn họ mới có thể tiếp xúc cùng học tập đến cao giai chiến kỹ, trở thành chân chính cao thủ. Đối với man ngưu tộc tới nói, đây là đường tắt duy nhất, không còn cách nào khác. Tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, ngưu sơn, ngưu hải, ngưu phong, kỳ thật cũng không có từ dòng binh thành phố giữa sân tuyển, mặc dù cũng đã thật lâu không có trà trộn dòng binh vòng, nhưng là toàn bộ man ngưu trong trấn, cái nào dòng binh tương đối có tiềm lực, tương đối có can đảm, bọn họ là nhất thanh nhị sở. Ba người tại man ngưu trong trấn dạo qua một vòng sau đó, liền riêng phần mình thành lập nên một chi siêu cường chiến đội, tam đại cự đầu, hết thảy tuyển bạt 300 tên man ngưu chiến sĩ. 300 tên man ngưu chiến sĩ, không có một người chiến thể thấp hơn cấp 40. Bất quá tất cả những thứ này, tạm thời cũng không có nói cho Sở Hành Vân, dù sao cũng là không tốn tiền. Hơn nữa, nếu như Sở Hành Vân phản đối, tùy thời có thể giải tán, căn bản cũng không có vấn đề. Tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đi sớm về trễ, toàn lực chặt thụ mộc, mà cái kia 300 tên man ngưu chiến sĩ, cũng là toàn lực ứng phó, đi tới đi lui, bôn ba, cả ngày thời gian bên trong, tam đại cự đầu, riêng phần mình chặt hàng ngàn cây ôm ấp lớn bằng cự mộc, dòng dã 3.000 cái vật liệu gỗ, phân biệt bị 300 tên dòng binh, toàn bộ trở về thị trường tự do. Sau đó, Sở Hành Vân đâm xuống lều vải, an tâm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân vốn là dự định nhường Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đem những cái này cọc gỗ cho đinh vào trong đất bùn, lấy vòng ra một cái tường vây đi ra. Thế nhưng là Sở Hành Vân vừa mới rời giường, liền phát hiện cái kia 300 tên man ngưu chiến sĩ, dĩ nhiên lần nữa chạy tới. Phải biết, Sở Hành Vân hiện tại kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Lúc trước tử quán đệ nhất bút thu nhập, hết thảy cũng liền hơn 3 vạn ngũ thải linh cốt. Đây là man ngưu thôn, cái kia hơn 300 man ngưu chiến sĩ, tương lai 1 năm tiền ăn, đi qua mấy tháng này đến, thuê những cái kia man ngưu tộc phụ nữ, cùng cái khác một chút phí tổn, cái kia 3 vạn ngũ thải linh cốt, cũng đã còn thừa không có mấy. Nếu như cái này 300 man ngưu chiến sĩ tiếp tục lưu lại, Sở Hành Vân cũng đã không có tiền phát cho bọn hắn lo lắng ở giữa, Sở Hành Vân vội vàng kéo qua Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong ba người, nghe được Sở Hành Vân lo lắng, Tam Đại Cự Đầu không khỏi cười ha ha một tiếng, đơn giản đem tình huống nói một cái. Nghe được Tam Đại Cự Đầu, Sở Hành Vân tức khắc đại nới lỏng khẩu khí. Hơn nữa, để cho Sở Hành Vân vui vẻ là, hắn thủ hạ, nhiều ba chi có thể dùng. Đội ngũ, đối với Sở Hành Vân gặp phải túng quẫn, Tam Đại Cự Đầu phân biệt biểu thị, bọn, họ vẫn có một chút tài sản. Nhiều không dám nói, mỗi người xuất ra mấy chục vạn ngũ thải linh cốt, vẫn là, không thành vấn đề. Bất quá Sở Hành Vân rất dứt khoát cự tuyệt. Tuy nhiên hắn trong tay hiện tại xác thực có chút gấp. Thế nhưng là rất nhanh. Trong tay hắn cũng liền rộng rãi. Hơn nữa trên thực tế, hắn cũng không nhu cầu cấp bách kim tiền. Hết chương.